Chinh phục thế giới phần Y, Naruto Shippuden. Chương 38, Đại chiến ninja lần thứ nhất 9. Góc truyện audio.com. 9, đánh bại, tác giả, Naipis. Hai đại vĩ thú chiến đấu chỉ là một cái phong ba đủ làm cho vài ba tên ninja bị chấn động mà chết chết. Vì hai con vĩ thú đại chiến liền là làng đá đại doanh trại. Nên thương vong đại đa số là làng đá ninja. Cũng có một vài tên ninja Konoha xui xẻo cũng bị chết. Thấy Konoha ninja liền muốn ma sát đại chiến với làng đá thời điểm thì Senji Azuma ra hiệu cho thất vĩ cho mây hấp dẫn tư vĩ Son Goku đi nơi khác chiến đấu. Ngầm hiểu ý thì thất vĩ cho mây khích tướng. Khiêu khích tư vĩ Son Goku đuổi theo để chiến đấu. Tức giận tư vĩ Son Goku liền không do dự đuổi theo thất vĩ cho mây. Mắt thấy hai đại vĩ thú ra khỏi phạm vi mọi người chiến đầu thời điểm thì mọi người thở phào. Nhưng sau đó lại điên cuồng giết đỏ mắt. Sau một hồi thì Senju Azuma ra lệnh rút quân. Vì lần này cậu dẫn khoảng 300 người tới náo loạn một trận rồi dẫn làng đá ninja. Thấy Konoha ninja bỏ trốn. Vốn là thua thiệt làng đá ninja liền đuổi theo. Mặc kệ không có lệnh từ Onoki. Onoki không còn cách nào khác liền để cho thuộc hạ của mình đuổi theo. Chỉ lưu lại một số ít ninja hỗ trợ người bị thương. Bị dẫn dụ làng đá ninja liền đuổi vào trong rừng rậm. Nhưng mà một lúc sau thì bọn họ kinh hoàn là sức lực cùng chakra dẫn bị biến mất. Onoki lúc này thì càng hoảng sợ. Nhìn thấy một loại phấn hoa màu cam đang phát tán ở khu rừng. Hiện tại thì sau khi rút lui thì Senju Azuma liền dùng một độn kết hợp với phấn độc của thất vĩ. Có công hiệu là hút đi sức mạnh cùng chakra của ai hít phải phấn khói. Cái này có tên gọi là một độn phấn độc Kaku. Điên cuồng vùng vẫy làng đá ninja, thậm chí hỏa loạn đến cực hạn. Lập tức quay đầu lại chạy ra khu rừng, nhưng mà sức lực lại bị hút cạn cho nên tuyệt vọng cực kỳ. Trở lại trước đó. Trước khi màn đêm buông xuống, kế hoạch còn 2 tiếng đồng hồ. Sakumo, sau khi chúng ta tập kích rút lui thì nếu mà làng đá ninja đuổi theo khoảng một lúc thì hãy dẫn đội tiêu diệt bị thương ninja bọn chúng. Còn tìm thể xác Konoha chúng ta ninja. Senju Azuma lạnh nhạt nói. Vâng, sau này nhanh chóng ANBU Bộ trưởng Tương lai Hatake Sakumo trả lời. Orochimaru, Jiraiya. Hirama, Tsunade, Yuki, Sokiro, Isuki, Kiruko, Mirai, Dazuki, Hiroku, Haru, 12 người các ngươi liền tới địa điểm này. Sau khi có thấy một con bọ dẫn theo một con khỉ khổng lồ đến đấy thì kích hoạt những cái này quyển trục hướng vào con khỉ. Nghe rõ chưa? Senju Azuma vừa nói xong thì đưa cho bọn họ 12 phần quyển trục. 12 cái quyển trục này là Senju Azuma những năm nay kết hợp một số phong ấn thuật. Cùng với sự trợ giúp từ phần mềm hack hệ thống tạo ra. Nó có tên là thập nhị thần thú trận phong ấn. Tên như ý nghĩa, một khi kích hoạt đồ trận từ 12 hướng thì tạo ra một ngôi sao 12 cánh. Mỗi cánh sao là mỗi thần thú tương ấn với mỗi loại kết tay như 12 con giáp. Đương nhiên mỗi loại quyển trục liền có kết ấn riêng biệt. Khi đó mới có thể sử dụng được, cũng như trong khi dùng phong ấn thuật này thì người thi triển không thể động đậy được. Và cần phải có ý chí kiên định và tin tưởng lẫn nhau đồng bạn. Đây là một cái cấp SS. Phong ấn thuật, không phải cửu vĩ hay bát vĩ loại này ngoại hạn vĩ thú thì cái này phong ấn này cũng được coi là nhất lưu. Được Senju Azuma tạo ra nhờ hệ thống hỗ trợ. Nói hỗ trợ nhưng mà thật ra thì tốn rất nhiều ruby của cậu. Trở lại hiện tại thì Onoki liền dùng trần độn nhắm phá hết khu rừng nhằm hủy diệt bụi phấn. Có điều chakra của ông có hạn, cố dẫy dụ một lúc không có cách nào nữa thì cũng đành bỏ chạy. Nhờ vào có thể phi hành được nên thoát một kiếp, nhưng mà khi trở về lại doanh trại làng đá thì nơi này lúc nãy bị thương ninja hiện tại chỉ còn là cái xác. Hiển nhiên là Hatake Sakumo cùng đội của anh ta làm ra. Theo lệnh của Senju Azuma là giết sạch sẽ. Đương nhiên bọn người này liền là một đang bị thương ninja cho nên chỉ như thịt nằm trên thớt. Đồ sát liền diễn ra. nhưng mà có một số người sau khi bị giết rồi mà Konoha ninja có mấy người bồi thêm vài đao cho hả giận. Còn về truy binh làng đá khi mà Onoki bỏ đi thì là tuyệt vọng. Liền bị Senju Azuma sai người bắt lại, nhưng mà cũng không giết bọn họ. Giết bọn họ cũng không có lợi gì cả, bằng không để bọn họ trở thành nô lệ làm việc nặng nhọc hay là buộc làng đá trộm người. Lúc đó vừa đỡ tốn công sức vừa có tiền. Về những cái xác của Konoha ninja thì được nhóm Hatake Sakumo tìm đến. Một cái xác ninja liền có rất nhiều bí mật, cho nên chết địch quốc ninja thường thường sẽ được giữ lại nghiên cứu thí nghiệm chứ không có an táng. Lần này ở Thảo Quốc chết trận liền là Uchiha nhất tộc và Shimura nhất tộc rất nhiều. Uchiha nhất tộc huyết thế giới hạn liền là Sharingan bị nhiều người nhìn chằm chằm. Cho nên từ thời chiến quốc ninja Uchiha đã sáng tạo ra bí thuật tự hủy mắt trước khi chết. Cái bí thuật này liền đặt ở trong đầu của họ. Trước khi chết phát động bí thuật thì đôi mắt sẽ tự hủy. Cho nên Sharingan muốn truyền ra ngoài thì cần phải có sự đồng ý của chủ nhân nó. Nếu không thì khó mà lấy được. Từ vĩ Son Goku liền bị thất vĩ cho mây dẫn dụ đến Senju Sunet bọn họ 12 người. Thế là bị kết giới phong ấn lại. Sau khi xử lý mọi việc xong xuôi thì Senju Azuma đến chỗ Tư Vĩ và cho hệ thống bắt lại. Còn về 12 người Senju Sunet thì Senju Azuma tặng họ những quyển trục chìa khóa của thập nhị thần thú trận phong ấn. Cho dù kích hoạt tự thân một quyển trục cũng có thể tạo ra một kết giới bảo vệ cấp B kết giới. Cho nên làm phòng thân rất có lợi ích. Konoha chiến trường Thảo Quốc chưa đến một tuần thì dưới sự lãnh đạo của Senju Azuma đánh tan làng đá doanh trại ở đây. Hiện tại Senju Azuma liền là một vị ảnh cấp được mọi người công nhận. Từ việc lãnh binh, khiển tướng, chiến công hiển hách, đến cả lực lượng cường đại thuần phục được thất vĩ. Sở hữu tam đại huyết thế giới hạn từ độn, phỉ độn, mộc độn thì được thế giới ninja gán cho Konoha bán thần danh xưng. Cùng với đó cao tầng các làng đưa vào danh sách đỏ. Danh sách này nhân vật ở trong thì khi gặp liền có thể từ bỏ nhiệm vụ mà không bị trách phạt. Danh sách này liền không phải Kage của một làng thì cũng là danh tiến ảnh cấp cao thủ. Cái giá ở thế giới lòng đất mà Senju Azuma cái đầu treo thưởng 500 triệu yên. Chỉ mới gần 12 tuổi cực lớn giá trị, khiến cho một số tên liều mạng tham lam. Các Kage của các làng bắt đầu chú ý đến Senju Azuma. Thậm chí không tiếc giá nào phái người đi ám sát, thậm chí có ý định mua chuộc. Về Onoki hiện tại thì đang ở làng đá trị liệu, vì do chúng độc nên khó mà vào chiến trường được. Cách chương.